Mở cửa trái tim. Những ngọn đồi nhỏ tắm mình trong ánh nắng mai, những đồng cỏ được mặc tấm áo màu xanh bước, thung lũng cũng phủ đầy những đồng cô đang mùa chín tới. Tất cả đều rung rinh chảy chào, tất cả đều reo vui ca hát. Vũ trụ luôn tuần hoàn theo dòng chảy bất tận của nó. Trong chồi biếc mùa xuân, gió lộng mùa hè, ánh trăng bàng bạc mùa thu, hay những tia nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông, đều ẩn chứa sự diệu kỳ của cuộc sống. Thiên nhiên có khả năng hàn gắn mọi vết thương trong trái tim con người. Không những thế, nó còn dạy ta biết bao bài học sâu sắc về sức mạnh của tình yêu thương và sự bao dung. Trong vòng quay tất bật của cuộc sống và trước những trò đùa trớ trêu của số phận, nhiều lúc ta quên đi mình vẫn còn một người mẹ vĩ đại, luôn yêu thương và chở che cho mình. Thế rồi trong một khoảnh khắc nào đó, bất chợt ta nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian vì những ánh hào quang giả tạo. Đó là lúc ta tìm về thiên nhiên và nghiêng mình trước vẻ đẹp kỳ diệu của tạo hóa. Nếu bạn đang phải đối mặt với những thất bại đầu đời, hay đang cảm thấy thất vọng về cuộc sống, thì hãy tạm thời rời bỏ chiếc hộp của mình. Hãy mở toang cánh cửa đang im ỉm khóa trái tim bạn để hòa mình vào dòng chảy bất tận của cuộc sống. Hãy tìm kiếm cho mình một nơi nương náu giữa cánh đồng lòng chó, giữa giạt rừng bạc ngàn, hay giữa những con sóng khi lặng lẽ lúc cuồn cuộn xô bờ. Trên hết, bạn hãy tin rằng cuộc sống luôn ẩn chứa sắc màu của niềm tin và hy vọng. Ngoài kia, trời vẫn xanh, nắng vẫn trong, gió vẫn lành và chim muông vẫn đang cất lên những giai điệu ngọt ngào để ngợi ca sự sống. Vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy hòa mình vào thiên nhiên và để trái tim mình lên tiếng. Theo một kẻ nào đó, cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp.